Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 673. Trở về nước, tâm tình rất tốt, cứ việc bị điều tán dóc một câu phương diện kia, nhưng bên kia quay chụp đều chuẩn bị xong. Chu Hạ cũng hoàn mỹ so đo, vội vàng đi qua tham dự quay chụp, biệt đội đánh thuê. Bộ ba bởi vì tăng giảm nhân vật, vô luận là vai diễn hay lại là cố sự tuyến đều bắt đầu hướng Jennifer cùng Chu Hạ rời đi. Là tiếp theo bộ lớn hơn điều chỉnh làm cửa hàng. Dù sao Stallone, Schwarzenegger, Mel Gibson, Lý Liên Kiệt các loại công phu cự tinh tuổi tác đều lớn, đang động làm biểu diễn bên trên đã không bằng thời kỳ tột cùng. Cũng không có lấy trước như vậy cường hào cho đòi lực. Chỉ là dựa vào tình cảm hấp dẫn fan phim ảnh, trước hai bộ phòng bán vé biểu hiện bình thường, đã chứng minh một điểm này. Hơn nữa, nước Mỹ đông đảo báo chí cũng đúng này làm ra đánh giá. New York thời báo cho là, người xem đã sớm đối đám này lão đánh tinh không có hứng thú. Bọn họ tụ chung một chỗ phát huy dư nhiệt hứng thú làm. Càng là đã sớm hao hết sạch người xem hảo cảm. Gổn Thạch, Rolling Stone, đánh chư lại sưng, nên cho cái này điên chết hệ liệt điện ảnh là một chấm dứt. Austin Kỷ Sự báo là đánh giá, bộ phim này tồn tại trung cực ý nghĩa ở chỗ, làm khán giả cuối cùng đem Rocky, chung kết giả, Indiana Jones, điên cuồng Mark, đao phong chiến sĩ, Zorro, đại lực thần cùng không phải người thường phiến đặt chung một chỗ. Phát hiện chỉ bất quá phô bày tổng cộng ít hơn cục bộ chân lý. Trừ lần đó ra, Hollywood bản tin người là càng là đánh giá. Nhiệm vụ hoàn thành địa hào vô tưởng tượng lực. Cảnh hành động là truyền thống phong cách. Chỉ quan hệ đến bạo tạc số lượng mà không phải là chấp hành bên trên chi tiết. Bạo tạc tình cảnh quá nhiều, khiến cho toàn bộ phiến không có còn lại điểm sáng. Những đánh giá này đều rất đúng trọng tâm, chỉ ra biệt đội đánh thuê hệ liệt điện ảnh thiếu sót chỗ. Cho nên bây giờ này bộ ba điện ảnh cho Chu Hạ cùng Jennifer càng nhiều vai diễn, cũng là ở thử hấp dẫn trẻ tuổi hơn tân người xem. Xem có thể hay không cho cái này hệ liệt phiến mới tăng thêm dài một chút. Mặc dù tăng lên đại biểu tỷ Jennifer cùng Chu Hạ vai diễn, nhưng là cố sự chủ yếu nội dung cốt truyện cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Cố sự bắt đầu Barney dẫn biệt đội đánh thuê các đội viên cũ trước cứu một cái vị người da đen đồng đội, sau đó khai hỏa xe đụng ngục giam, hủy diệt địch nhân căn cứ, tiếp lấy biệt đội đánh thuê lại chính diện nghênh chiến ngày xưa đồng đội Stonebank, nguy hiểm. Nhiệm vụ, vì chiến thắng cường địch, Barney chiêu mộ trẻ tuổi người mới, thủ tiêu còn lại mới tăng thêm nhân vật, chỉ tăng lên Jennifer, Luna, còn có vị kia Tây Ban Nha, xe chạy nhanh. Đây coi như là biệt đội đánh thuê rót vào tân huyết dịch. Cũng coi là ở cuối phim trong quán rượu tất cả thành viên tụ tập đồng thời ca hát, tỏ rõ mới cũ giao ban ý tứ. Chu Hạ đóng vai Tuần Hoa cùng Jennifer đóng vai Luna cũng sẽ ở chiến đấu sinh ra cảm tình, cuối cùng lưu lại tiến tới với nhau phục bút. Như vậy nếu như bộ ba thành công, kia bộ thứ tư cố sự đem có thể có càng nhiều khả năng. Ở nước Mỹ quay chụp sau đó, điện ảnh còn có số lớn ống kính ở Romania, Bulgaria quay chụp, biệt đội đánh thuê hai lúc. Ở Bulgaria xây dựng cái kia đường sắt như cũ sẽ phát huy được tác dụng. Trận kia mở ra xe lửa xông vào ngục giam sẽ ở nơi nào quay chụp? Ở nước Mỹ chụp diễn đặc biệt bận rộn, thứ bảy nhật như cũ phải tiếp tục chụp diễn. Dĩ nhiên kỳ nghỉ có cao hơn thù lao, chỉ có pháp định ngày nghỉ lễ mới có thể nghỉ đình công. Chu Hạ cũng không có gặp phải cái gì pháp định ngày nghỉ lễ. Vì vậy đi University of Southern California diễn giảng tựu không khả năng rồi. Bất quá hắn vẫn với Sophia ngoài ra thương lượng thời gian. Chờ đến hắn hí sát thanh, đến lúc đó lại đi làm diễn giảng, mà Liễu Vũ Phi đi tới nước Mỹ sau. Chu Hạo Nguyệt phải trừ buổi tối quay chụp kết thúc trở về. Hai người có thể sống chung, cũng không rút ra những thời gian khác theo nàng. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cuối cùng một tuồng kịch, toàn bộ nhiệm vụ sau khi kết thúc, Stallone cùng vây ở bên cạnh bàn lão bọn tiểu nhị, nhìn Chu Hạo cùng Jennifer chỗ người tuổi trẻ một bàn kia. Đối lão bọn tiểu nhị nói, các người quá khứ là tốt nhất. Bây giờ khả năng cũng vậy, nhưng tương lai khẳng định không phải là. Liền đại biểu đến lão một đời lui khỏi vị trí phía sau màn là loại tất nhiên. Mặt đầy tang thương suốt Schwarzenegger lão chỉ có thể hút xì gà lái phi cơ trợ thủ làm tiếp ứng. Lý Liên Kiệt đóng vai âm dương với hắn đồng thời, đoán thối lui ra biệt đội đánh thuê. Ở phía sau làm phụ trợ, biệt đội đánh thuê lão gia hỏa quả thật nên tạ mạc rồi. Tình cảm loại vật này, bán qua một lần liền không đáng giá. Huống chi các lão gia đã dựa theo 2 năm một bộ tốc độ bán hồi 3, rồi. Biệt đội đánh thuê 3, chung nhiều lần xuất hiện ở trong cabin treo thân phận minh bài. Vậy cũng là đã qua trong hành động mất mạng đội viên đội cảm tử tượng trưng. Giống như những thứ kia biến mất ở màn hình lớn bên trên công phu minh tinh. Keng đinh đương làm nhắc nhở bọn họ đã từng huy hoàng. Chỉ bất quá đã đều trở thành tưởng nhớ đã qua. Hết thầy tỏ rõ ngay từ lúc Chu Hạ nói lên, biệt đội đánh thuê ba, hẳn mới còn có phòng bán vé hào. Cho đòi lực trẻ tuổi nữ đả tinh tham dự trước. Stallone cái này giám đốc sản xuất cùng một đám biên kịch đã sớm đang suy nghĩ cái vấn đề này. Cho nên khi đến một bộ, biệt đội đánh thuê 4, chung. Chamon trở thành phát hành nhiệm vụ kia một cái. Công kích hãm trận sống đem để lại cho Chu Hà. Jennifer, xe chạy nhanh có chút tuổi trẻ. Trung niên nòng cốt đi hoàn thành. Chính là tất nhiên lựa chọn. Nếu không... Kia tiếp theo bộ phòng bán vé, tiếng tăm có thể sẽ thảm hại hơn. Biệt đội đánh thuê 3, quay chụp kết thúc. Chu Hạ cũng không gấp trở về nước. Trước ứng Sophia mời, đi trước University of Southern California diễn giảng. Hindi Medium đã thân báo rồi Oscar. Dù sao cũng là ngoại ngữ phiến. Nếu như có thể lấy được càng nhiều nước Mỹ điện ảnh nhân công nhận. Vậy khẳng định đối bình thường có chút trợ giúp. Nam California chuyến đi kết thúc. Chu Hạ lần đến Industrial Light và Magic giám sát, tiên kiếm, hậu kỳ chế tác. Cho đến tháng 11-20 hào, hắn mới cấp bách địa trở lại quốc nội. Còn nữa tam ngày giải kim mã ban thưởng lễ sẽ bắt đầu. Trở lại quốc nội làm sơ nghỉ ngơi. Thời gian liền vừa vặn. Máy bay ở trên Thái Bình Dương không bay gần một thiên. Ở Phổ Đông sân bay sau khi rơi xuống, Chu Hạ ra sân bay, ngồi lên công ty tới đón xe gắn máy. Cả người cảm thấy một trận dễ dàng. Ở nước Mỹ đợi hơn một tháng, cả ngày tiếng Anh oa rồi oa á. Thật đúng là tưởng niệm có thể tùy ý nói tiếng mẹ đẻ hoàn cảnh. Nhưng hắn tâm tình tốt hơn nguyên nhân chính là Hindi Medium. Chiếu phim 1 tháng 20 ngày. Phòng bán vé đã vượt qua rồi 1.200.000.000. Hơn nữa theo giải kim mã đến, gần đây phòng bán vé lại có thật sự hồi thăng. Mỗi ngày có 20 triệu tả hữu tăng trưởng. Một điểm này Chu Hạ cũng không nghĩ tới. Tại hắn phòng trừng chung, Hindi Medium là điện ảnh. Dù là đi đường dài, phòng trừng cũng phòng bán vé cũng sẽ ở 700 triệu đến 100 triệu giữa. Trừ lần đó ra, vừa mới hạ ánh, thập nhị cầm tinh. Bởi vì Chu Hạ, nhị địch xuất diễn, hạ hoa điện ảnh càng cường đại tuyên truyền phát hành. Phòng bán vé cũng là so với cái kia thời 08. 400 triệu cao ước chừng 300 triệu. Hạ hoa điện ảnh này hai bộ quốc khánh đương điện ảnh. Cộng lại gần 25 ức phòng bán vé. Lần nữa chứng minh hạ hoa đầu tư xuất phẩm điện ảnh vẫn là hồi báo nhiều suất. Mà 25 ức phòng bán vé. Kia mấy cái khác với hạ hoa đối địch điện ảnh công ty. bởi vì hậu kỳ không thể thả ánh. Chỉ là phòng bán vé thu nhập liền tổn thất cao đến 500 triệu. Càng không cần phải nói, sau này không thể thả ánh Hạ Hoa điện ảnh. Đối với bọn họ dưới cờ điện ảnh đem tạo thành càng lâu dài tổn thất. Tựa như cùng siêu thị mua bán hàng hóa như thế. Chỉ sợ người thiếu một ít rộng rãi được khen ngợi hấp dẫn sản phẩm. Nếu như không có, kia khách hàng nhất định sẽ đi đến còn lại siêu thị. Thậm chí sau này hoàn toàn vứt bỏ cái này siêu thị. Cho đến khác siêu thị mua đồ, khách hàng một khi tạo thành mua đồ thói quen, tổn thất sau đó, rất khó vãn hồi. Tổn thất lớn như vậy, đã khiến cho này mấy nhà công ty lục tục tìm người trung gian muốn cùng Hạ Hoa điện ảnh câu thông. Nhưng Chu Hạ cũng cự tuyệt. Hắn trước đây nói ra điều kiện không đáp ứng. Vậy thì không được nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.